Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 507, Bàn Cổ Tính Toán. Hỗn độn biên giới, Vu tộc hơn 4.000 tôn đại vu đứng ra, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào về phía đạo môn, từng đạo thần bí ấn ký, hiện lên ở đạo môn phía trên, cổ pháp mà mênh mông, tản ra phi phàm uy lực. Đem đạo môn ổn định lại. Bệ hạ, chúng ta đến bồi ngươi. Vu tộc xả thân, yêu tộc cũng không lạc hậu. Trừ 10 đại yêu thần bên ngoài, còn lại hơn 4.000 tôn yêu thần ào ào xả thân mà đi, dung nhập đạo môn bên trong. Yêu tộc vẫn cần yêu thần thủ hộ, vì thế 10 đại yêu thần không thể vẫn lạc. Ầm ầm, trong chốc lát, đạo môn trên thân tách ra hào quang màu tím, cùng chung quanh thiên địa bình chướng triệt để hòa làm một thể, lại không phân lẫn nhau. Lần này, đạo môn trở nên vô cùng cứng rắn, toàn thân tản ra bất hủ không xấu khí tức, mặc cho hỗn độn ma thần như thế nào công kích, đều không thể hư hao nó nửa phần. Bất quá, cái kia mở ra môn hộ, tại hỗn độn ma thần điên cuồng công kích đến, lại là nhường đám người không cần nói như thế nào cũng đóng không lên. Đây chính là đạo môn không bằng thiên địa bình chướng địa phương. Đạo môn mạnh hơn, đó cũng là cửa, là nhường người ra vào dùng. Chỉ cần đóng không lên, cùng không có gì khác biệt. Nhìn xem từng tôn đại vu, yêu thần, xả thân bổ thiên thiếu. Ở đây đám đại thần thông giả, không khỏi có chút động dung. Vu yêu hai tộc dĩ nhiên có tội, nhưng coi hôm nay cách làm, cũng coi như đại thể không lỗ. Chính là lớn hơn nữa tội, cũng nên triệt tiêu. Vu yêu, không nên bị diệt a. Đám người giữa lúc trò chuyện, liên quan tới vu yêu hai tộc vận mệnh, đã lặng yên phát sinh cải biến. Lúc đầu, lấy vu yêu hai tộc tội nghiệt, đầy đủ nhường các thần triệt để xuống dốc. Nhưng công cao không ai qua được cứu mạng. Hôm nay vu yêu hai tộc, nâng toàn tộc lực lượng mà bổ thiên bình chướng, lấy kéo hồng hoang trời nghiêng. Dựa theo này tính ra, đây là đối với hồng hoang có ân cứu mạng, chính là tại lớn sai lầm. Tại vu yêu hai tộc như thế hy sinh về sau, cũng nên toàn bộ xóa bỏ. Nhất là Bất Chu Sơn, không phải là vu yêu hai tộc đẩy ngã, mà là hồng hoang tất cả đại thần thông giả hợp lực làm ra. Cái này cũng liền khiến cho vu yêu hai tộc sai lầm cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Tối thiểu nhất, lần này hồng hoang diệt thế đại kiếp, vu yêu hai tộc mặc dù có tội, nhưng tội lại không tất cả tại các thần. Còn lại đại thần thông giả, cũng nên ghi lại một bút, tội không hoàn toàn là vu yêu hai tộc, các thần lại trả giá hết thảy. Đây chính là công đức a. Công tội bù nhau, bỏ qua vu yêu hai tộc cũng thuộc bình thường. Huống chi, không có đại vu, yêu thần tọa trấn vu yêu hai tộc, cũng khó có thể tại hồng hoang nhấc lên cái gì bọt nước. Đã không đáng thiên đạo cùng thánh nhân chú ý. Sâu trong hư không, thần bí không thể biết nơi, sông dài vận mệnh chỗ, cái kia đại biểu vu yêu hai tộc vận mệnh nhánh sông, đã sớm bị nồng hậu dày đặc oán khí che giấu, một mảnh đen kịt. Nhưng hôm nay, theo vu yêu hai tộc cả tộc bổ thiên thiếu, cái này đen nhánh vô cùng vận mệnh nhánh sông phát sinh biến hóa, có một sợi ánh sáng theo trong hư vô sinh ra, đâm rách hắc ám, chiếu sáng vu yêu hai tộc con đường phía trước. Ầm ầm, cái kia bao phủ tại vu yêu hai tộc vận mệnh nhánh sông phía trên oán khí, gặp được cái này sợi ánh sáng, liền tựa như băng tuyết hòa tan, qua trong giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Vu yêu hai tộc tương lai một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Vu yêu chi môn bên ngoài, hỗn độn ma thần khi nhìn đến thiên địa bình chướng vững chắc về sau, ngừng lại biết môn này là tiến vào hồng hoang lối đi duy nhất. Lập tức, công kích càng thêm điên cuồng, tuyệt không thể làm cho đối phương đóng cửa lại. Ân, cái kia phiến đạo môn là vu yêu hai tộc biến thành. Vì vậy, đám người gọi là vu yêu chi môn, lấy ca tụng vu yêu hai tộc vì hồng hoang làm ra cống hiến. Không có vu yêu hai tộc cao thủ, hồng hoang phương diện thực lực lập tức giảm lớn. đối mặt càng thêm điên cuồng hỗn độn ma thần. Các thần thừa nhận áp lực, cũng càng ngày càng đánh. Bất quá còn tốt, Thái Nhất Đế Giang mặc dù vẫn lạc, nhưng các thần pháp bảo vẫn còn ở đó. Hỗn độn chuông chấn động không ngớt, vô cùng vĩ ngạn lực lượng bộc phát, chấn áp địa hỏa thủy phong, phá diệt hỗn độn, hồng hoang phong thủy đồ ầm ầm rung động. Một phương vĩ đại thế giới chậm chậm triển khai, tản ra nặng nề vô cùng khí tức, ép diệt hết thảy. Cũng là bởi vì có cái này hai đại tiên thiên chí bảo tại, thật to làm dịu đám người chỗ gặp phải áp lực, mọi người mới có thể tại hỗn độn ma thần điên cuồng công kích đến kiên trì nổi. Hồng hoang, Bất Chu Sơn, đáng chết, lại một lần nữa đem bảy thánh kích giết. Hỗn độn ma thần sắc mặt khó coi mắng. Theo thời gian trôi qua, trước kia vô cùng cường đại hỗn độn ma thần dần dần rơi vào hạ phong. Mặc dù vẫn như cũ có thể chấn sát bảy thánh, nhưng kém xa tít tắp lúc trước như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí phải bỏ ra máu đại giới mới có thể đem nó đánh giết. Cuối cùng nó nguyên nhân hay là bởi vì bảy thánh có thể liên tục không ngừng phục sinh. Có hồng hoang thiên đạo làm hậu thuẫn, bảy thánh có thể một mực nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng hỗn độn ma thần khác biệt, các thần nhục thân đã sớm bị bàn cổ chém giết, chỉ để lại bất diệt chân linh. Về sau, tức thì bị Bất Chu Sơn trấn áp không biết bao nhiêu năm. Lực lượng không chiếm được bổ sung, sớm đã rơi xuống đến điểm đóng băng. Bây giờ vừa mới phá phong mà ra, còn chưa tới kịp bổ sung lực lượng, liền lâm vào cùng bảy thánh khổ chiến bên trong. Điều này sẽ đưa đến các thần lực lượng một mực tại hạ xuống, từng bước không địch lại bảy thánh. Hồng hoang thiên đạo quả nhiên có chút môn đạo. Các vị đạo hữu, rời đi đi, đợi cho ngày sau khôi phục thực lực lại cùng các thần thanh toán cũng không muộn. Lại mang xuống, tại chúng ta bất lợi. Hỗn độn ma thần cũng không phải lăng đầu thanh, mắt thấy chuyện không thể làm, liền động rời đi chi niệm. Tốt, vậy liền đi. Không do dự, hỗn độn ma thần nhóm thừa dịp bảy thánh phục sinh khoảng cách, cùng nhau hướng thiên ngoại phóng đi, muốn chạy về giới ngoại đại hỗn độn. Đáng tiếc, tại hỗn độn biên giới, hồng hoang gần như toàn bộ cao thủ đều ở nơi đó. Hỗn độn ma thần xa xa nhìn thoáng qua, liền quay đầu rời đi. Đánh thì đánh qua, chỉ khi nào bị kéo ở nơi đó, liền đợi đến bị hồng hoang đám người mài chết đi. Vì thế, hỗn độn ma thần cũng không cùng các thần làm nhiều dây dưa, trực tiếp quay người rời đi. Các vị đạo hữu, đi là đi không được, không bằng chúng ta chuyển thế đến trong hồng hoang, náo hắn cái long trời lở đất. Mà lại, bàn cổ tên kia phá vỡ hỗn độn, mở ra hồng hoang, là vì diễn hóa cái kia chí cao vô thượng đại đạo đạo quả. Chúng ta hoàn toàn có thể tiềm phục tại hồng hoang, tại đại đạo đạo quả thành thục thời khắc, đem nó cướp đi, chiếm bàn cổ tạo hóa, nhường nó vô số năm cố gắng, toàn bộ vì chúng ta làm áo cưới, hoặc là đem nó phá hư, khiến cho bàn cổ vô số năm qua tâm huyết, hóa thành nước chảy. Như thế, mới có thể tiêu ta mối hận trong lòng. Chợt, một tôn hỗn độn ma thần hận hận nói. Đây là trí tuệ ma thần. Tại 3000 hỗn độn ma thần bên trong, thực lực tính không được hàng đầu, chỉ có thể nói là nằm ở trung đẳng trình độ. Nhưng hắn tại hỗn độn ma thần bên trong, cũng là ít có nhân vật. Bởi vì, hắn không phải là lấy thực lực vì lập thân gốc rễ, mà là lấy trí tuệ đặt chân ở hỗn độn. Hắn nương tựa theo vô thượng trí tuệ, khiến cho chính mình lấy bình thường trình độ thực lực chiếm giữ tại hỗn độn ma thần thượng tầng. Chỉ tiếc, hắn số mệnh không tốt, gặp mạnh đến không hợp thói thường bàn cổ. Hết thảy âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều không chịu nổi một kích. Mặc cho ngươi ngàn vạn tính toán, ta từ dốc hết sức phá đi. Cho nên, trí tuệ ma thần bi kịch. Hắn trí tuệ còn không có phát huy được tác dụng, chính mình liền bị bàn cổ một búa cho đánh chết. Trí tuệ đạo hữu nói có lý. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể rời đi hồng hoang. Không bằng trực tiếp chuyển thế, chiếm bàn cổ tạo hóa. Nói không chừng, bàn cổ vất vả một lần, tất cả đều thành tựu chúng ta. Trí tuệ ma thần nói như vậy, rất được một đám hỗn độn ma thần trái tim, nhường bàn cổ trả giá đắt, là các thần bị chém giết đến nay, trong lòng một mực nhớ mãi không quên. Vì thế, hỗn độn ma thần nguyện ý trả giá hết thảy đại giới. Thế là, hỗn độn ma thần ào ào hành động. Các vị đạo hữu, ta cảm thấy chính mình tàn khu hóa thành thế giới. Ta phải lập tức chạy tới nơi đó, cướp đi phương kia thế giới quyền thống trị, để khôi phục lực lượng, vì ngày sau hướng bàn cổ báo thù làm chuẩn bị. Cáo từ, một vị hỗn độn ma thần cẩn thận cảm thụ một hồi, bỗng nhiên quay đầu đối với chúng ma thần nói. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại, liền hướng sâu trong hư không một phương hướng nào đó bay đi. Nơi đó, chính là cái nào đó đại thiên thế giới chỗ. Mà cái kia đại thiên thế giới, chính là vị này hỗn độn ma thần tàn khu biến thành. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể tại thiên đạo che đậy phía dưới, tìm được cái này đại thiên thế giới tung tích. Đại diễn 50, 49 thành đạo, độn đi một, cho nên thiên đạo không được đầy đủ. Vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Thiên đạo không được đầy đủ, làm sao có thể che đậy lại hỗn độn ma thần đối với mình thân thể cảm giác. Vì thế, đây chính là hỗn độn ma thần một chút hy vọng sống chỗ. Mà lại, nói không chừng, đây là bàn cổ đại thần cố ý lưu lại thủ đoạn. Phải biết, hỗn độn ma thần nếu là chuyển thế đến hồng hoang thiên địa, tất nhiên sẽ gia tăng hồng hoang bản nguyên. Cho này phương thiên địa mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chính là bàn cổ diễn hóa đại đạo đạo quả. Tại hỗn độn ma thần chuyển thế hồng hoang về sau, cũng biết tăng lên không ít xác suất thành công. Như vậy lợi ích cực kỳ lớn. Lấy bàn cổ cảnh giới tuyệt đối nghĩ đến, cũng sẽ không bỏ qua. Đem hỗn độn ma thần trấn áp tại dưới Bất Chu Sơn. Nó mục đích, có lẽ chính là đang bức bách hỗn độn ma thần chuyển thế hồng hoang. Không phải, lấy bàn cổ thủ đoạn, hẳn là có rất nhiều chủng phương pháp đối phó hỗn độn ma thần. Há lại sẽ đem nó trấn áp tại dưới Bất Chu Sơn. Cho hồng hoang lưu lại như thế cực lớn tai họa ngầm. Đối với bàn cổ đến nói, truy cầu vĩnh hằng đại đạo cảnh giới, mới là hắn suốt đời sở cầu. Vì thế, hắn đều bỏ qua chính mình hết thảy. Cho nên, vì tìm kiếm đột phá, hắn mượn nhờ hỗn độn ma thần lực lượng, cũng không phải không có khả năng. Mà hỗn độn ma thần đâu? Các thần đối với bàn cổ tính toán, chưa hẳn không phải là lòng dạ biết rõ. Nhưng các thần, cũng không có lựa chọn khác. Muốn tự do, chỉ có thể dựa theo bàn cổ vì các thần an bài tốt lộ tuyến. Kiên trì đi xuống, nhưng hỗn độn ma thần, trong lòng khẳng định là không cam tâm. Nhưng các thần cũng không sốt ruột. Hiện tại rơi vào thế yếu không tính là gì. Chờ hồng hoang thiên địa diễn hóa đến cực hạn, đại đạo đạo quả xuất thế, đó mới là phân ra thắng bại tốt đẹp thời cơ. Đại đạo đạo quả, đại biểu đại đạo cực cảnh. Không cần nói là ai đem luyện hóa, đều có thể tu thành vĩnh hằng bất diệt đại đạo cảnh giới. Hắn, chính là bàn cổ mở ra hồng hoang mục đích cuối cùng. Chỉ cần cướp đi đại đạo đạo quả, liền có thể đoạt hết bàn cổ tạo hóa, nhường bàn cổ làm hết thảy, đều trở thành hắn người áo cưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.